ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tử Khí Đông Lai. Ngoại cảnh cấp 7, tiền phạt 3.000, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rạng sáng, 5 giờ 20 phút, trời còn chưa sáng, nhưng tầm mắt đã lại nữa bóng tối. Lăng Hoàn Sơn công viên cánh đông, nơi này cách đường không thân nhân khu có 12 cây số. Hắn đặc biệt đi tới nơi này là bởi vì là công viên này đối với hắn hết sức có lợi. Nơi này sau lưng núi dựa, trước phương thì không có ngăn che, cũng không có nhà chọc trời, trực diện mới lên mặt trời. Lấy đường không, cái này Trạch Nam đối với Khánh Thành biết rõ, cũng chỉ có chỗ này mới thích hợp hắn tu luyện. Dùng huyền diệu một chút phương pháp mà nói, phong thủy của nơi này còn thật không tệ. Thái Hư Tiên Thiên Tử Khí Công Quyết, đường không tiêu phí 37.000 giới linh, không đơn thuần là lấy được cái này một bộ công pháp. Hơn nữa đối với cái này một bộ công pháp đã có lĩnh ngộ, hắn hơi nhắm mắt, tâm thần cũng dùng ý niệm mây tía, cảm ứng nắng ban mai ánh sáng, hoảng hốt bên trong, đạo âm từng cơn, được nhập yên tĩnh, khí cùng lòng hợp, đẩy máu mà động, khí huyết lao nhanh, như sông lớn dâng trào, thao thao bất tuyệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, đông phương mặt trời lộ ra một tia, ánh sáng chiếu xạ qua tới, tựa như trong nhân thế luồng thứ nhất ánh sáng, rơi vào mặt hắn lên. Đường không thần sắc bình tĩnh, nhưng mà nơi mi tâm khẽ động, tựa hồ có một món trong thiên địa hơi thở xông vào ấn đường, xuyên thấu qua trong cơ thể, hóa nhập khí huyết bên trong. Tiếng ầm ầm vang ở đường không ý niệm bên trong, mình trong cơ thể máu đỏ tươi tựa như dính vào một món ánh sáng màu tím. Đây chính là lần đầu tiên tu luyện Tử Khí Đông Lai thế. Bước đầu vận chuyển thành công, đường không mở mắt ra, thần thái sáng láng, đưa tay nắm chặt, kinh mạch bên trong, khí huyết phun trào, tràn đầy khí lực, vậy một món mây tía, sáp nhập vào khí huyết, mặc dù hắn khí huyết không có đổi được cường thịnh hơn, hắn thân thể tố chất vậy còn không có đổi được mạnh hơn, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được, mình khí huyết lực, mình có thể phát huy ra được lực lượng, tựa hồ tăng trưởng rất nhiều. Cảnh giới không thay đổi, nhưng hoàn toàn không cùng. Đây là chất lượng thay đổi. Nếu như nói Lục Gia công pháp là đang luyện võ, như vậy hắn cái này một môn công pháp có thể nói là tu tiên. Giống như là một tấm gỗ đầu theo một khối sắt thép. Mặc dù thể tích tương đương, nhưng sức nặng và trình độ cứng cáp hoàn toàn không cùng. Vẫn chưa kết thúc, đường không ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn cảm giác công pháp dưới sự vận chuyển, khí huyết mơ hồ có một loại nhảy động. Hắn tất lại có đã từng thành tựu bên trong cảnh cao thủ kinh nghiệm. Trong lòng nhất thời trong sáng, đây là đột phá tượng trưng. Cái này Quá Hư Tiên Thiên Tử Khí Công Quyết, tu hành tăng thêm, thật là đáng sợ. Trong cơ thể mây tía dung nhập vào khí huyết, vận chuyển quanh thân, đi kinh mạch, cấp 7, đường không mở hai mắt ra, miệng nói ra một tiếng, dễ như trở bàn tay, luyện liền ngoại cảnh cấp 7. Đây chính là Thái Hư Tiên Thiên Tử Khí Công Quyết. Ta bây giờ có nhiều ít bản lãnh. Đường không cũng không có dừng lại, dưới chân hắn một bước, lại như tinh tinh như nhau, linh hoạt nhảy, ở nơi này không có một bóng người công viên chính giữa. Hắn bóng người mau được như phong, tương đương với Bạch Viên Việt giản thân pháp chút thành tựu. Đường không trong lòng có đại khái kết luận, theo đạo lý nói, như Tứ Thánh Trưởng, như Bạch Viên Việt giản thân pháp đều là nguyên cảnh tông sư sáng chế tầng trên võ. Vậy bên trong cảnh tầng thứ có thể lãnh ngộ được chút thành tựu đến nước đã là không tệ. Lục Thiếu Minh ngoại cảnh tầng 1 liền đem Tứ Thánh Trưởng luyện được chút thành tựu, đã là thiên phú cực mạnh, hơn nữa chăm học khổ luyện duyên cớ, mà hắn hôm nay mới là ngoại cảnh cấp 7. Dù là hắn lĩnh ngộ được Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu, biết làm sao hoàn mỹ đi vận dụng cái này một môn thân pháp, nhưng là bị giới hạn khí huyết không đủ cường đại, bị giới hạn thân thể không đủ mạnh mềm dai, sợ rằng cũng chỉ có thể đi ra một hình. Không có đầy đủ khí huyết, không có cường đại khí lực, chỉ có khung không, hữu hình mà vô thần. Dĩ nhiên, như vậy tầng thứ, ở đồng đẳng cấp mấy cái, đã là hết sức bất phàm kỹ thuật. Nhưng hôm nay đường không lại vận dụng đến chút thành tựu đến nước. Đây là bởi vì mây tía dung vào khí huyết, để cho khí huyết đổi được miên dài hùng hậu, kinh lực cường nhận nguyên nhân. Đường không thầm nghĩ, cứ theo đà này, có lẽ ta không cần chờ đến tu thành bên trong cảnh, liền có thể thi triển ra đại thành Bạch Viên Việt giản thân pháp. Hắn Bạch Viên Việt giản thân pháp, ở trước mặt ngoại cảnh tầng thứ trong, đã là đủ đáng sợ. Chủ trong thế giới, lấy ngoại cảnh cấp 7, đem tầng trên võ vận dụng đến như vậy trình độ, sợ rằng không có mấy người. Gay gâu, hắn tâm thần một cái hoảng hốt, dừng bước, suýt nữa đụng phải trước mắt đôn đá. Hắn phản ứng vô cùng là bén nhạy, lập tức đưa tay nhấn một cái, ở đôn đá lên hết sức, liền nhảy tới, nhưng ở này thời gian, theo bản năng, nhưng vận dụng tứ thánh trưởng vận lực phương thức, công viên bên ngoài, nắng ban mai sơ khởi, tới nơi này tập thể dục sáng sớm cụ già. Mang cháu gái, dần dần tới gần, hụ hụ hụ, cụ già tóc bạc mặt hồng hào, thân mặc đồ màu trắng luyện công phục, dưới chân giày vải, nhưng lại tinh thần kém một chút. Ho khan hai tiếng, ở hắn bên người, là một bé gái, ước chừng mới 13-14 tuổi dáng vẻ, lớn lên hết sức đẹp. Ra ra, người tổn thương còn chưa xong mà. Mụ mụ không để cho ngươi đi ra. Không có chuyện gì, còn chưa chết, ngược lại không tới hoạt động một chút. Bộ xương già này liền thật mục nát. Ồ, bé gái thật giống như thấy cái gì. Hoan hô nói, ra ra xem, bên kia có con khỉ. Cụ già hướng bên kia nhìn sang, sau đó ở nàng trên trán bắn một cái, nói, nơi nào là con khỉ? Là có người luyện tập con vượn kỹ thuật. Bé gái chợt nói, là một đùa bỡn khỉ. Cụ già hơi cảm không nói, nhưng cái này nói thật giống như vậy không sai. Đi thôi, chúng ta đi leo núi. Đường không vậy nghe đùa bỡn khỉ gọi, trong lòng hết sức không nói. Nhìn sang, là một cái ông già, còn có một đứa bé. Cứ việc cách nhau khá xa, hôm nay đường không có bên trong cảnh cao thủ nhãn lực. Một mắt đánh liền tính đi ra. Hai ông cháu này đều là người bình thường. Lão kia người nhìn như có 80 tuổi dáng vẻ, nhưng khí huyết khô bại, thở hồng hộc, ở cùng lứa cụ già bên trong, có lẽ coi như là tương đối sức khỏe cường tráng, nhưng cũng chỉ là một cụ già. Xem nhất cử nhất động, phù phiếm không có sức. Không giống người luyện võ, hắn đảo qua một cái, thu hồi ánh mắt quang, cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà là nhìn về phía trước mắt đôn đá. Hắn không phải cố ý ra tay, nhưng dẫu sao vẫn là ra tay. Đôn đá nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mơ hồ có thể gặp kẽ hở. Ngoại cảnh cấp 7 theo ngoại cảnh tầng 8, thật ra thì chênh lệch cũng không tính lớn, nhưng lần trước hắn mới vừa trúc cơ hoàn thành, một quyền nện ở phòng tắm trên vách tường, đau thuận lợi cũng run rẩy, mà lần này, đôn đá cơ hồ nứt ra. Cái này vừa là tứ thánh trưởng chút thành tựu, cũng là hắn luyện thành thái hư tiên thiên tử khí công quyết nguyên nhân. Trần Nguyên quán chủ coi như là khánh thành một khối cao thủ, mà ta bây giờ, sợ rằng so hắn cường đại rất nhiều lần. Như thế tính toán, ta ở khánh thành cái này một mẫu đất ba phân, chỉ sợ là siêu cấp đại cao thủ. Đường không như thế nhớ tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng không phải gà yếu. Cứ việc chẳng qua là ngoại cảnh cấp 7, nhưng hắn bản lãnh đã rất mạnh, bên ngoài cảnh chính giữa. Chỉ cần không phải đối mặt lên tam phẩm nhân vật, hắn đều có thể đánh một trận. Coi như là lên cấp 3, cũng không gặp được liền bại định. Cuối cùng có thể thử nghiệm vượt cấp khiêu chiến người khác, mà không phải là một mực lo lắng bị người vượt cấp khiêu chiến. Ta rốt cuộc phối hợp ra mặt, không cần sợ hãi mất mặt. Đường không buồn bã than thở một tiếng, mang nhàn nhạt lòng chua xót. Nghĩ như vậy, hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả rời đi, mà sau lưng mười mấy mét xa cụ già, hướng công viên nơi này đi tới. Dần dần ánh mắt đổi được ngưng trọng, nhìn về phía đường không hình bóng, lộ ra vẻ kinh ngạc, do dự một chút, tựa hồ muốn lên tiếng lưu hắn. Nhưng đường không đã đi xa. Ra ra, thế nào? Không có chuyện gì, ta lấy hơi. Cụ già khẽ cau mày. Hắn năm xưa người bị thương thế, khí huyết khô bại, công phu đã sớm phế. Mấy năm này không có hoạt động, nhất cử nhất động cũng theo người bình thường không có không cùng. Liền cảm giác cũng đổi rất yếu. Bất quá càng đến gần người trẻ tuổi kia mới vừa rồi đứng địa phương, hắn ánh mắt càng ngưng trọng, trong không khí tựa hồ có một loại khí tức nóng bỏng. Người bình thường vận động kịch liệt sau đó, trên mình sẽ phát ra nhiệt lượng, đi đôi với mùi mồ hôi. Nếu như là ở trên không hào phóng địa giới, một người huyết khí cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Trừ phi ngươi tới gần hắn bên người, nếu không thì sẽ không có quá rõ ràng cảm thụ. Mà nếu như là một đám người, thì sẽ ảnh hưởng một mảnh không gian, nhiệt độ lên cao, mùi mồ hôi rất nặng, cách nhau mấy bước cũng có thể cảm thụ được. Nhưng là võ giả không cùng, mặc dù chỉ là một người, nhưng so với tại người bình thường, khí huyết càng là cường thịnh, một khi vận động kịch liệt thì sẽ vô cùng là rõ ràng. Nếu như cùng là võ giả thì cảm ứng được càng là rõ ràng. Mới vừa rồi người kia công phu rất cao, lão người thần sắc có chút ngưng trọng, nói, hắn khí huyết lưu lại hơi thở, rất là nóng bỏng, nhưng là không có mùi mồ hôi, tựa hồ còn không có hết sức. Lại nhớ tới mới vừa rồi người kia đùa bỡn khỉ giống vậy bóng người. Xa xa nhìn ngược lại không có bao lớn rung động, nhưng đứng ở chỗ này, ánh mắt quét qua, tính toán một chút người nọ mỗi một bước nhún nhảy khoảng cách. Trong lòng không khỏi có chút rung động, đối phương thân pháp, thành tựu không thể khinh thường. Ra ra, người phát cái gì ngây ngô đâu? Không có sao, cụ già tỉnh ngộ lại, hơi có vẻ tự giễu, cười khổ nói, già rồi, không linh quang, công phu phế không nói, liền đầu cũng chậm chạp, lại có thể không có thời gian đầu tiên ý thức được đây là một cao thủ. Ngược lại cũng là đáng tiếc, từ hắn hình bóng xem, vẫn là người tuổi trẻ, nếu là mới vừa mới phản ứng được, còn có thể kết giao một chút. Bé gái nháy mắt một cái, ở nàng trong mắt, lớn hơn mình mấy tuổi, đã là người lớn, mà vượt qua 20 tuổi, đều là người đời trước. Hụ hụ hụ, cụ già ho khan tiếng, nói, người trẻ tuổi kia sợ rằng chưa đủ 20 tuổi. Nhưng sợ rằng có ngoại cảnh tu vi, không nghĩ tới chúng ta Khánh Thành cái này địa phương nhỏ, lại còn có nhân vật như vậy, thật có mấy phần đầm rồng hang hổ mùi vị. Nghe nói khu Nam Võ Đạo Quán thông cốt quyền truyền nhân, cũng là sắp tấn nhập ngoại cảnh tu vi, tiến dần từng bước, coi như là kỳ tài. Mới vừa rồi người trẻ tuổi kia, tuổi không thể so với thông cốt quyền truyền nhân lớn. Tu vi tới xem, sợ rằng còn muốn ở trên hắn à. Hắn như thế cảm khái, có chút trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhất đại người mới thay người cũ thổn thức, nhưng lại che ngực, ho khan chừng mấy tiếng. Bé gái bận bịu là đưa tay, đỡ ra ra ngồi xuống. Cụ già đang muốn ngồi xuống lúc, nhưng nhìn thấy dưới đất đôn đá, mơ hồ có chút kẽ hở. Cụ già hơi cảm kinh ngạc, trong ấn tượng tựa hồ thấy được mới vừa rồi người trẻ tuổi kia. Ở đôn đá lên ấn xuống một cái, lật cái lộn nhào, hắn không khỏi đưa tay đi đụng chạm cái này mấy cái kẽ hở. Kinh dị nói, mở bia nứt đá, theo hắn thanh âm kinh ngạc, ầm ầm tiếng nứt nẻ vang lên, dưới tay hắn đôn đá, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, bể nát mở, bé gái sợ hết hồn, vội vàng đỡ ra ra, cụ già sắc mặt biến ảo, lẩm bẩm nói, như vậy lực lượng, mới vào ngoại cảnh, như thế nào có thể có như vậy lực lượng, có thể hời hợt, đánh vỡ một khối đá đôn, sợ rằng bên ngoài cảnh cấp 4 đỉnh cấp trở lên tiêu chuẩn, thậm chí là lên tam phẩm tu vi, nếu như đây là một cái tráng niên quyền sư bút tích. Hắn ngược lại không gặp qua tại kinh ngạc, thế nhưng rõ ràng là cái chưa đầy 20 người tuổi trẻ. Đáng tiếc, ra ra, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không có biết hắn. Cụ già khẽ lắc đầu, hơi có vẻ có mấy phần tiếc nuối, nhẹ giọng nói, hắn rất trẻ tuổi, nếu như chẳng qua là mới vào ngoại cảnh, tuy vậy coi là thiên tài võ học. Nhưng cũng chỉ là xuất sắc mà thôi. Nhưng hắn bên ngoài cảnh chính giữa cũng có rất cao tu vi. Coi như không phải lên tam phẩm ngoại cảnh cao thủ, cũng ở đây ngoại cảnh cấp 4. Thật là khoáng thế tài. Bé gái cổ liễu cổ gò má, nàng tuổi tác còn nhỏ, ngược lại không có làm sao để ý cái gì kết giao thiên tài sự việc. Bất quá ngược lại là cảm thấy người nọ có thể để cho ra ra để ý như vậy. Thật giống như thật rất lợi hại đây. Lão nhân nói, được rồi, nho nhỏ khánh thành, có duyên phận sẽ tự gặp nhau. Vô duyên cũng được, chúng ta đi, bé gái đỡ ra ra. Đang phải rời khỏi, đứng lại, không cho phép đi. Bỗng nhiên một giọng oang oang vang lên. Cụ già và bé gái cũng một mặt mờ mịt. Quay đầu lại. Chỉ gặp một cái hồng lĩnh cân đại mụ vội vã chạy tới. Mặt đầy sắc giận, chỉ trên đất nứt ra đôn đá. Phá hoại của công, tiền phạt 3.000, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tisi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.